Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, chương 2862, cố hết sức kể ra cái lợi và hại. Người thổi xong chưa? Trọng tài nhìn xem bụi bặm bên trong Dương Thanh. Từ Tốn nói, cần phải, đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ. Dương Thanh đứng lên. Thần sắc bất thiện nhìn về phía trọng tài nói, hừ hừ, lão đầu nhi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, chờ ta cảnh giới đuổi kịp ngươi, nhất định đem ngươi vỗ tiến lòng đất, vỗ hắn, chụp chết hắn, tất cả mọi người ở trong lòng hò hét, bất quá, trọng tài vậy mà thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tiểu tử, ngươi không sai, sân bãi này, mượn ngươi rồi. Dương Thanh lại hừ hừ nói, đừng tưởng rằng mượn sân bãi liền có thể hóa giải ân oán. Ta người này thù rất dai. Trọng tài cười to nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Dương Thanh cũng không dài dòng, tung người một cái bên trên lôi đài. Tào Điển cũng theo sát phía sau, hai người vừa ra tay. Chính là một kích mạnh nhất. Nhưng lần này, bọn hắn thấy rõ ràng Dương Thanh thương. Bá khí tuyệt luân một thương. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tào Điển bắn ngược mà bay. Dương Thanh lại là không nhúc nhích tí nào. Một kích, cao thấp liền xác định. Tất cả mọi người, không khỏi kinh hãi. Cái này mẹ nó, cũng qua biến thái a. Ta, thua. Tào Điển vứt xuống một câu, quay người rời đi, toàn trường chấn động, một viên thiên đan, Dương Thanh nhất phi trùng thiên, chân hoàng thiên đệ nhất, Ngưu bức nổ, cái này cái quỷ gì thiên đan, có thể hay không cho ta đến một viên, các ngươi những này cặn bã, mấy ngày nay mỗi ngày trào phúng nhà ngươi Thanh gia, hiện tại, mặt mũi này đánh cho sướng hay không, ha ha ha. Dương Thanh trường thương vừa thu lại, cười to tứ phương, những cái kia trào phúng qua hắn người, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, dạng này nghịch thiên quật khởi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến a? Dương Thanh, người túm cái rắm a? Nếu như không có Diệp Viễn, người tính cái cầu, Trịnh Càn vẫn không cam lòng nói, đúng rồi, lợi hại chính là Diệp Viễn. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cái tên này, để người ta bức toàn giả bộ. Thật sự coi chính mình rất lợi hại. Ngoặc kép, đám người tựa hồ tìm được chỗ tháo nước. Điên cuồng oán giận Dương Thanh. Dương Thanh không chút phật lòng. Đắc ý nói, lão tử có dạng này nghiêu bức huynh đệ. Liền có thể đem các ngươi đều đánh ngã. Không phục, đến làm a? Đám người im lặng. Ngươi nói thật tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Vì cái gì, chúng ta không có Diệp Viễn dạng này huynh đệ. Thế là, Diệp Viễn một đan nghịch thiên tin tức, lại một lần nữa quét sạch toàn bộ Cực Dược Tông. Trên tông môn dưới, chấn động không thôi, quét ngang chân Hoàng Thiên mặc dù là Dương Thanh, nhưng nghị luận của mọi người lại càng nhiều đặt ở Diệp Viễn trên thân. Bởi vì tạo nên cái này kỳ tích là Diệp Viễn, cho dù là những đế cảnh cường giả kia, cao phẩm thiên dược sư, cũng từng cái chấn kinh. Như thế nghịch thiên thiên đan, Diệp Viễn là thế nào luyện chế ra tới, liền xem như toàn thuộc tính thiên đan, cũng không trở thành như vậy nghịch thiên a. Diệp Viễn ra hỏa này, đến cùng tăng thêm cái gì liệu? Những người này chợt phát hiện, Diệp Viễn nhập tông sau đó, tựa hồ tất cả danh tiếng, đều bị một mình hắn cướp đi. Vô cực đại toàn đan, danh xưng sử thượng khó khăn nhất. Diệp Viễn mới ngũ phẩm cảnh, thế mà luyện chế ra tới. Chẳng những luyện chế ra đến, mà lại dược hiệu nghiêu bức tạc thiên. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Viễn đan đạo thực lực, đã siêu việt rất nhiều bát phẩm thiên dược sư. Cái này mẹ nó, khôi hài a, ngươi không phải nhập huyền phẩm, mới 10 năm thời gian sao? Dựa vào cái gì như vậy nghiêu bước? Đương nhiên, loại này nhỏ tràng diện không có quan hệ gì với Diệp Viễn. Hắn đã tiến nhập cực quang các, thân là Vân Sơn chúa tể tiểu đồ đệ, hắn tông môn không thể coi thường. Huống chi, hắn vừa mới cho tông môn to lớn như vậy ân huệ. Tiểu sư đệ, chuyện này một cái tác động đến nhiều cái, liên quan quá lớn. Lý Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng không đồng ý. Nếu là có người học được chúng ta đồ vật, đi ra ngoài khai tông lập phái, vậy chúng ta Cực Dược Tông coi như trống rỗng nhiều hơn rất nhiều đối thủ. Một cái các lão nói, tiểu sư thúc, ngài bối phận là cao, nhưng có một số việc ý nghĩ hay là quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, cực quang các bên trong, cơ hồ tất cả các lão đều phản đối Diệp Viễn chủ trương. Ý nghĩ như vậy, quá ý nghĩ hão huyền rồi. Trống rỗng vì chính mình tạo nên rất nhiều đối thủ. Đây là tự chui đầu vào giỏ cách làm. Loại quan niệm này đã sớm xâm nhập lòng người. Diệp Viễn lơ đễnh, cười nói, xin hỏi các vị, từ Thiên Nhất Liên Minh thành lập, chúng ta Thiên Nhất Đại Lục, ra đời bao nhiêu cường giả đâu? Ta Cực Dược Tông, lại ra đời cái nào cường giả? Lý Thanh Vân nhíu mày lại, lắc đầu nói, chúng ta Cực Dược Tông, cũng không có sinh ra cái gì cường giả chân chính, thậm chí bởi vì đại chiến, đã có trên trăm vị đế cảnh cường giả vẫn lạc, đến mức những tông môn khác, nói chung như vậy, thậm chí còn không bằng chúng ta. Vậy được rồi, Diệp Viễn bình tĩnh nói, Thiên Nhất Liên Minh thành lập, nhìn như mọi người đoàn kết, nhưng đến hiện tại vẫn là tất cả quét trước cửa tuyết. Lực lượng của chúng ta chẳng những không có lớn mạnh, ngược lại bị huyết tộc càng không ngừng suy yếu. Trái lại, huyết tộc càng đánh càng mạnh, cường giả càng ngày càng nhiều. Ta không biết Tuyệt Thiên Bích Chướng còn có thể chống cự bao lâu. Nhưng cứ thế mãi, chúng ta sợ là ngăn cản không nổi. Cực quang các lão đều là trải qua tiền tuyến, cùng huyết tộc giao thủ qua. Cái này mấy ngàn năm hạ xuống, cực quang các lão kỳ thật cũng vẫn lạc mấy vị. Những này đều là bản nguyên cường giả, tương lai có hy vọng bước vào chúa tể cảnh. Đến mức những tông môn khác, liền càng không cần phải nói. Trong tông môn, không ít người đều chưa từng đi tiền tuyến, chỉ sợ căn bản không biết bên kia tàn khốc cùng nguy cơ. Cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ, thậm chí bọn hắn còn tưởng rằng, chúng ta chúa tể cảnh rất mạnh, có thể đem huyết tộc cường giả cự tại Tuyệt Thiên Bích Chướng bên ngoài. Có thể kỳ thật đâu, ta tại Vân Sơn Sư Tôn cùng Tùng Tuyền Sư Huynh trên mặt, đều thấy được mãnh liệt lo lắng. Cho dù là lấy bọn hắn bực này tồn tại, cũng hoàn toàn không có lòng tin a. Đến bây giờ cục diện, các đại tông môn cũng còn nghĩ đến thực lực, mà đối đãi Đông Sơn tái khởi, chỉ là bọn hắn có cơ hội này sao? Ta không tin, những chúa tể cảnh kia không nhìn thấy điểm này. Nhưng ta cảm thấy, thần chủ chỉ sợ thiếu khuyết một cơ hội. Nếu ai cũng không nguyện ý dẫn đầu, vậy không bằng chúng ta Cực Dược Tông đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Mà lại, ta cũng không cảm thấy mở ra tài nguyên sẽ đối với tông môn tạo thành to lớn tổn thương. Tương phản, ta cảm thấy ngược lại có thể cho chúng ta trở nên càng cường đại. Cực Dược Tông là đan đạo cự phách, nhưng những tông môn khác đồng dạng có chính mình nội tình. Chúng ta mở ra tài nguyên, có thể cho những cái kia môn phái nhỏ tiến hành tài nguyên trao đổi. Đệ tử của chúng ta đều là tinh anh trong tinh anh, chẳng lẽ sẽ thua bởi bọn hắn? Ngoặc kép, Diệp Viễn lưu loát nói một tràng, cố hết sức kể ra cái lợi và hại. Những lời này, Diệp Viễn đã chuẩn bị rất lâu. Nghe được những cái kia, các lão đều choáng váng. Những vật này là ngươi một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên nên suy tính sự tình sao? Ta nghe ngươi nói chuyện, ngươi là trực tiếp đem chính mình thay vào trở thành thần chủ đại nhân a. Bất quá, Những này các lão từng cái trong lòng vạn phần chấn kinh. Diệp Viễn cách cục quá lớn. Khi bọn hắn còn tại xoắn suýt tại tông môn lợi ích thời điểm, Diệp Viễn đã sớm nhảy ra tông môn, đưa ánh mắt đặt ở toàn bộ Thiên Nhất Đại Lục, thậm chí toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trên thực tế, Diệp Viễn tại Bắc Vọng Thành thời điểm, liền đã cùng Tả Trần xâm nhập hiểu qua dưới mắt cách cục. Những này dự định, hắn đã sớm có sẵn trong đầu. Lúc này nói đến, là đinh tai nhức óc. Dạng này chủ trương, từ thần chủ cái kia góc độ tới làm, đó là rất khó rất khó. Bởi vì hắn muốn cân bằng các đại chúa tể, không thể để cho bất luận cái gì một nhà lợi ích tổn thất. Nếu không, cái này liên minh liền tiến hành không nổi nữa. Nhưng, từ Cực Dược Tông một tông đến đánh vỡ bình cảnh này, lại là không thể tốt hơn. Cực Dược Tông vừa làm, cục diện liền phá vỡ. Thần chủ có thể thuận nước đẩy thuyền, đối toàn bộ Thiên Nhất liên minh tiến hành biến đổi, lấy được lớn dung hợp. Cũng chỉ có dạng này dung hợp mới có thể để cho Thiên Nhất trở nên càng mạnh. Nếu không, chỉ có thể bị huyết tộc từng bước xâm chiếm. Cuối cùng luân hãm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.